Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Làm được, được, Hoa Nhu kinh ngạc xem Mộ Quân Ngô. Cả người nhân bất thình lình hạnh phúc đánh sâu vào mà sững sờ ở tại chỗ. Gả cho ta đi, Mộ Quân Ngô thâm tình chân thành. Cho dù, cha mẹ ngươi mất, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Mộ Quân Ngô là nghiêm cần. Hắn nói lại trong lòng nói. Quả thật nơi này là ảo cảnh, nhưng làm sao không phải Hoa Nhu khúc mắc. Cha mẹ mất đi, một cái sơn dạ bé gái mồ côi không nơi nương tựa. Nàng là thế nào thẳng thắn thắt lưng bên ngoài trở thành. Hắn biết nàng chỗ hồ chính là gia nhân đoàn tụ hạnh phúc. Làm hắn nhìn đến ảo cảnh chung chính mình cư nhiên cũng tồn tại. Hắn biết rõ, ở Hoa Nhu trong lòng đã có hắn nhỏ nhoi. Nàng đem hắn đã làm không thể mất đi tồn tại. Khả ảo cảnh, chung quy là ảo cảnh. Nó đánh vỡ, nàng không thể cả đời trầm luân ở trong đó. Đối mặt sự thật, là tàn nhẫn, là máu chảy đầm đìa. Hắn tưởng đổi một cái phương thức mang nàng đi ra ngoài. Cho dù không có cha mẹ, nhưng nàng ít nhất còn có hắn. Hắn có thể chiếu cố nàng dư sinh. Mà càng trọng yếu hơn là, Hoa Nhu cha mẹ đã mất. Nếu là có thể ở ảo cảnh chung từ, bọn họ chứng kiến đi thành hôn. Như vậy đối với Hoa Nhu cũng tốt, hay là hắn nhóm này phân cảm tình, cũng là một cái bù lại dù sao ở trong hiện thực. Bọn họ là vô pháp được đến từ cha mẹ chúc phúc. Giờ khắc này, Hoa Nhu nước mắt như đoàn tuyến chân châu, từng hạt một giọt rơi xuống, nhưng là nàng đang cười, nàng mặt mày là cong cong, khóe môi nàng là giơ lên. Trên mặt của nàng có được đến sủng nịch ngọt, chậm rãi, nàng quay đầu, xem đứng tại bên người cha cùng nương, nàng đang chờ đợi bọn họ cho phép, không biết là thiên tượng hạ quang rất tươi đẹp, vẫn là ở Hoa Nhu trong lòng đối với cha mẹ không muốn xa rời phai nhạt một ít. Giờ phút này, thì Vũ Điệp cùng Hoa lão cha thân hình có rõ ràng hư ảo. Thoạt nhìn đã không chân thực, bất quá bọn họ hai cái nhất tề xem Hoa Nhu. Tươi cười đầy mặt, Tiểu Nhu, nhớ được, cho dù cha mẹ không ở bên người ngươi, ngươi cũng nhất định phải nỗ lực nghiêm cẩn sống sót, muốn cười sống sót, mẫu thân Thi Vũ Điệp nói xong câu đó. Thân ảnh trở nên giống như trong nước sóng gợn, lắc lư mà mơ hồ, ta hảo nữ nhi, ngươi sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc, Hoa lão cha nói xong, trên mặt tươi cười cũng bắt đầu loang lổ không rõ, Hoa Nhu dùng sức đốt đầu. Là, cha, nương, ta nhất định sẽ nỗ lực, nghiêm cẩn sống sót, ta nhất định sẽ cười sống sót, sống được so với ai đều hạnh phúc. Cáo biệt, cần dũng khí, giờ phút này, nàng đã quyết định đối mặt, mà lúc này, Mộ Quân Ngô lại đi tới nàng bên người. Hoa Nhu nghe tiếng quay đầu khi, Mộ Quân Ngô đã cầm trong tay mũ phượng đưa đến trong tay nàng. Sau đó đem hỷ phục đầu khai. Phi ở tại trên người nàng, đây là, ngươi hy vọng bọn họ nhìn đến ngươi hạnh phúc. Không phải sao, Mộ Quân Ngô thanh âm mềm nhẹ, cũng run nhẹ nhẹ, giờ phút này, hắn cũng là kích động, dù sao cha mẹ hắn đã mất duyên thấy được. Hoa Nhu hàm chứa lệ, dùng sức gật gật đầu, kia còn chờ cái gì, Mộ Quân Ngô nắm tay nàng. Ngay tại bọn họ chứng kiến hạ, chúng ta bái đường thành thân đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta vừa rồi có phải hay không nghe lầm, hình tròn trong đại sành, thủ Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô đường lục lưỡng kích động hô to. Mộ Quân Ngô nói hắn cùng với Hoa Nhu bái đường thành thân. Đường Tiêu đối này, lựa chọn cắn môi không nói, Ngọc Nhi nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái, tài xung đường lục lưỡng gật đầu, ta cũng nghe được đây là có chuyện gì a? Hắn tiến ảo trận không phải muốn dẫn Hoa Nhu xuất ra sao? Thế nào bắt đầu bái đường thành thân? Ngay tại đường lục lưỡng câu hỏi thời điểm, Đường Tịch cùng Ngọc Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc làm bộ như lơ đãng bộ dáng lẫn nhau sai mở ánh mắt. Trong lúc nhất thời, bọn họ ba cái đều trầm mặc không nói, đem đường lục lưỡng biến thành càng thêm kích động ồn ào. Ui ui ui, các ngươi thế nào đều không nói chuyện. Này đến cùng là tình huống gì a? Đường Tiêu lúc này xem Hoa Nhu trên mặt lệ, nhéo xoay miệng đã mở miệng. Hoa Nhu ở rơi lệ. Có lẽ, có chúng ta không tưởng được tình huống phát sinh. Cũng nói không chừng là Mộ Quân Ngô vì mang Hoa Nhu xuất ra tưởng kế sách, nhưng là Hoa Nhu vừa. Cười a, Đường Lục Lưỡng chỉ vào Hoa Nhu trên mặt lại giơ lên tươi cười. Vừa khóc vừa cười, Hoa Nhu đây là đang làm sao a? Đường Tiêu nghẹn lời cúi đầu. Ngọc Nhi thấp giọng khinh nam nói. Này ước chừng là vui vẻ rơi lệ đi. Vui vẻ rơi lệ, Đường Lục Lưỡng đầu tương hồ bình thường. Đó là gì ý tứ? Có cái gì, các ngươi đàm luận này đó hữu dụng sao? Đường Tịch giờ phút này đánh gãy Đường Lục Lưỡng bát quái. Hiện tại càng trọng yếu hơn là vấn đề thời gian, hắn nói xong thân thủ hướng về phía trước nhất. Chỉ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mọi người nghe vậy tề loát loát ngẩng đầu nhìn hướng nóc nhà kia nói cái khe. Giờ phút này bầu trời bạch đã gần đến mặt trời. Chúng ta khi nào thì động thủ đem bọn họ lôi ra đến. Đường Tịch hỏi Đường Tiêu nhéo nhéo nắm tay. Chờ một chút đi, ảo cảnh lý, làm Hoa Nhu mặc hỷ phục. Đội hỷ quan, theo phòng trong đi ra một cái chớp mắt. Mộ Quân Ngô đã kinh diễm sững sờ ở tại chỗ. Thế gian thật tuyệt sắc. Chính là như thế đi. Tươi đẹp, thẹn thùng, đáng yêu, chất phác. Nàng Mỹ không phải quyền xanh sát trong tay ương ngạnh. Nàng Mỹ cũng không phải diễm quan tứ tòa lóa mắt. Nàng Mỹ lại càng không là bừng tỉnh trích tiên lâm thế mê ly. Sạch sẽ trên mặt, là hoa đào sơ khai phấn. Nhiều một phần diễm, thiếu một phần chát, ngập nước mắt to, không có thế tục lây dính. Hàm một chút xấu hổ, mang một chút trong, nàng giống như trong rừng mai. Trong ao liên, vùng núi phác ngọc bình thường, cũng không phô trương, lại chính là Mỹ. Mộ Quân Ngô cứ như vậy xem nàng từng bước một đi tới. Hắn lòng đang cực nóng kinh hoàng. Trong mắt hắn có kinh hỉ cũng có cảm động. Hoa Nhu, ngươi cũng thật mỹ, có thể cùng ta âu yếm nữ nhân cầm tay tướng khiên. Tại đây non xanh nước biếc nơi vượt qua cả đời, mới là ta tối khát cầu hạnh phúc a. Giờ khắc này, hắn biết hắn không chỉ có thỏa mãn là Hoa Nhu, càng thỏa mãn là chính mình. Hoa Nhu rốt cục đi tới Mộ Quân Ngô trước mặt, nàng vẻ mặt thẹn thùng. Ta, thoạt nhìn còn có thể sao? Mộ Quân Ngô cười lấy mơ u bàn tay khinh cọ một chút gương mặt nàng. Cực kỳ xinh đẹp, Hoa Nhu thẹn thùng cúi đầu. Mộ Quân Ngô dắt Hoa Nhu thủ, mang theo nàng hướng chính ốc. Chính trong phòng, thì Vũ Điệp cùng Hoa Lão Cha Phân ngồi trên chủ vị thượng. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô đi đến nhị lão phụ cận. Nhất tề quỳ xuống đất, nhất bái thiên địa, nhị bái song thân, phu thê giao bái, không có khăn voan, không có đỏ thẫm hoa, có rất nhiều bọn họ hai cái hạnh phúc mà ngọt ngào tươi cười. Kết thúc buổi lễ, mau đứng lên đi, Hoa Lão Cha vui vẻ nâng tay, nhưng Mộ Quân Ngô không hề động, hắn thẳng thắn thắt lưng nhìn về phía nhị lão, biểu cảm trịnh trọng lại thành khẩn, thỉnh nhị lão yên tâm. Ta chắc chắn chiếu cố Hoa Nhu một đời một thế, hộ nàng chu toàn. Hoa Nhu lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng cha mẹ. Có Mộ đại ca chiếu cố ta, cha mẹ các ngươi, an tâm thoải mái, đi thôi, đây là cáo biệt, chính là tái kiến. Dần dần nhị lão thân ảnh ở mỉm cười chung hư hóa tiêu thất. Khi bọn hắn không còn nữa tồn tại khi, Hoa Nhu lệ lại trào ra, nhịn không được khinh nam. Cha, nương, tái kiến, Mộ Quân Ngô nghe vậy nhịn không được đem Hoa Nhu ôm vào lòng. Phủ lưng trần an, người nhất luôn luôn đều biết đây là ảo cảnh, đúng hay không? Hoa Nhu theo Mộ Quân Ngô trong lòng chậm rãi rời khỏi đến. Là, ta luyến tiếc cha mẹ, nhưng là, ngươi tồn tại lại nhắc nhở ta. Đây là ảo cảnh, bởi vì ta nhận thức ngươi thời điểm, bọn họ đã, nàng nghẹn ngào khó có thể nói tiếp. Mộ Quân Ngô xem nàng bộ dáng, đau lòng vô cùng, ta biết này thực tàn nhẫn, nhưng chúng ta đối mặt. Hoa Nhu dùng sức gật gật đầu. Mà sau cười khổ nói, tiễn bước cha ta cùng ta nương, hiện tại ngươi cũng nên đi đi. Mộ Quân Ngô sửng sốt, ta cũng là ảo cảnh vật, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Mộ Quân Ngô cười cười, ta đây, làm được được, OCV by Love Dayo, hết chương.